Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, Hứa Tiên. Tiểu Bạch, cho bổn tọa làm thú cưỡi. Canh thứ hai, Thanh Thành Sơn, tốt núi, tốt thủy, một đạo lưu quang rơi xuống. Hứa Tiên gánh vác tiên kiếm lăng không hư lập. Ánh mắt xa xa đánh giá Thanh Thành Sơn, khen, Bạch Xà Thanh Xà, cho bổn tọa lăn ra đến. Hứa Tiên hét lớn một tiếng, thanh âm ẩn chứa pháp lực, lôi âm cuồn cuộn, cả kinh Thanh Thành Sơn một đám yêu quái run lẩy bẩy, nằm dạp trên mặt đất. Lại có đạo sĩ thúi chạy đến tìm phiền phức, lần này cảm giác có chút cường a. Cũng không biết Bạch Nương Nương cùng Thanh Nương Nương đánh thắng được hay không. Vẫn là trước chui đến dưới đất trốn đi rồi nói sau. Thanh Thành Sơn bên trong một đám yêu quái nghị luận ầm ĩ. Có thực lực yêu quái cảm giác Hứa Tiên khủng bố, đều lựa chọn trốn trước. Tỷ tỷ, người đạo sĩ thúi này thật mạnh, sợ là có đại thừa đỉnh phong tu vi. Trong động phủ, Tiểu Thanh ánh mắt ngưng trọng nói, tuy nhiên bọn họ đã ngưng luyện tiên thể, xem như bán tiên chi thân, nhưng đối mặt đại thừa đỉnh phong tu sĩ, cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, đặc biệt là một số có bối cảnh, bởi vì đã từng gia tộc hoặc là môn phái đi ra tiên nhân. Có tiên kiếm hoặc là lợi hại pháp bảo lưu lại, thì khó đối phó hơn. Cái kia tới luôn luôn muốn đối mặt. Đi thôi, Bạch Tố Trinh thở dài, hóa thành một đạo bạch quang hướng về ngoài động phủ mà đi. Tiểu Thanh hóa thành một đạo thanh quang theo sát phía sau. Vù vù, Thanh Thành Sơn trên không, hai đạo lưu quang rơi xuống, hóa thành trắng nhợt một xanh hai đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Thân ảnh màu trắng dung mạo xinh đẹp vô song, thanh lệ cao nhã, một bộ bạch y như tiên ngọc cốt, diễm mỹ tuyệt luân, da thịt sáng như mỡ đông, trơn nhẵn giống như xốp giòn, thanh lệ xuất trần, đẹp như tiên nữ, hai mắt ở giữa tự có một phần xinh đẹp, đẹp, nhu, quả nhiên là danh hoa khuynh quốc lại khuynh thành, trong lúc giơ tay nhấc chân cái kia phần xinh đẹp chi vận, có thể nói trên trời ít có, nhân gian khó tìm tuyệt đại giai nhân. Thật đẹp, thế gian lại có như thế phong hoa tuyệt đại tuyệt thế hiếm thấy nữ tử. Nhìn đến Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên ánh mắt lộ ra một vệt kinh diễm, dù hắn tu đạo 500 năm tâm cũng tại thời khắc này nhộn nhạo. Là ngươi, thấy rõ Bạch Tố Trinh khuôn mặt, Hứa Tiên đồng tử co rụt lại, trong lòng càng là kinh hãi. Tuy nhiên thời gian qua đi 500 năm. Tuy nhiên lúc trước chỉ là gặp mặt một lần. Tuy nhiên năm đó cái kia còn có chút ít ngây ngô tiểu mỹ nữ đã biến thành dạng này một cái thành thục ung dung đại mỹ nhân. Nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Bạch. Năm đó thứ nhất mắt trông thấy, hắn kinh diễm tại Tiểu Bạch vẻ đẹp. Tuy nhiên chưa nói tới thích, nhưng trong đầu tự nhiên sẽ có một tia nam nhân nhìn thấy mỹ nữ tưởng tượng. Nhưng là, làm Chu Hạo trực tiếp đem Tiểu Bạch theo trước mặt hắn mang đi. Hắn lại bất lực lúc, trong lòng cái kia hận, trong lòng càng hận, Chu Hạo cùng Tiểu Bạch bóng người thì càng rõ ràng. Từng chút tích lũy, Chu Hạo cùng Tiểu Bạch liền thành hắn chấp niệm, không có được luôn luôn tại bạo động. Vốn là hắn đối Tiểu Bạch chỉ là lúc đầu một tia tưởng tượng. Loại này tưởng tượng qua một đoạn thời gian liền sẽ quên mất. Nhưng bởi vì Chu Hạo xuất hiện, cái này một tia tưởng tượng thành chấp niệm. Tiểu Bạch trong lòng hắn không ngừng điểm tô cho đẹp, không ngừng hoàn mỹ, để hắn nhất định muốn giết Chu Hạo cho Tiểu Bạch báo thù. Kết quả, lần nữa gặp mặt, đối phương thế mà không có chết, vẫn là một con rắn yêu. Hắn 500 năm khổ tu muốn chém giết Chu Hạo cho Tiểu Bạch báo thù cũng là một chuyện cười. Người ta vốn chính là cùng một bọn, là hắn tự mình đa tình, hắn cũng là một chuyện cười. Người biết ta, nhìn lấy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, biểu lộ không ngừng biến hóa Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh nhíu, nghi ngờ nói, lấy nàng tu luyện giả trí nhớ, như là gặp qua Hứa Tiên, chắc chắn sẽ không quên. Đã nàng không chết, ta liền đem nàng theo đầu kia chư yêu trong tay cướp về. Hứa Tiên ánh mắt không ngừng biến hóa, sau cùng hóa thành một vệt kiên định, nghe được Bạch Tố Trinh, chậm rãi mở miệng, nói, 500 năm trước tại dưới thác nước, là ta trước nhìn đến ngươi, sau đó cái kia chư yêu đem ngươi cướp đi. Không có ý tứ, ta chỉ nhớ rõ heo gia đã cứu ta, ngươi tới đây không phải là muốn nói cái này à? Bạch Tố Trinh nhàn nhạt mở miệng. Đương nhiên sẽ không tùy tiện tin tưởng Hứa Tiên, mà lại liền xem như thật thì thế nào? Nàng cũng không phải Hứa Tiên cứu, cái kia chư yêu đâu? Hôm nay bổn tọa cũng là tới giết hắn. Ngươi yên tâm, bổn tọa không sẽ giết ngươi. Ngươi cùng ta trở về, bổn tọa sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Hứa Tiên cường thế mà bá đạo nói, bây giờ hắn tự tin có thực lực này. Liền như là năm đó Chu Hạo có thể ở trước mặt hắn không hề cố kỵ mang đi Tiểu Bạch một dạng. Tuy nhiên trước mắt hai cái này xà yêu tu vi không thấp, nhưng hắn tu luyện Tử Vi Đế Kinh, lại có Tử Vi Đế kiếm chui tiên kiếm này, cũng là tiên hắn cũng dám nhất chiến. Huống chi hai cái còn chưa thành tiên xà yêu, người cái tiếp cận không mặt yêu đạo, Đường Hoàng nói hồi lâu, còn không phải ngấp nghé tỉ tỉ mỹ mạo, muốn chết. Tiểu Thanh nổi giận mắng, trong tay thanh sắc bảo kiếm ngưng tụ, hướng về Hứa Tiên đánh tới. Chu Hạo cứu tính mạng của các nàng, nàng không lời nào để nói, ngươi một cái đạo sĩ thúi cũng đòi ngấp nghé tỉ tỉ nàng, thật là muốn chết, không biết tự lượng sức mình. Hứa Tiên một mặt khinh thường, ánh mắt lộ ra một vệt khinh miệt. Kiếm chỉ nhất chỉ, sau lưng tiên kiếm gào thét mà ra, hóa thành một đầu dòng thác kiếm khí hướng về Tiểu Thanh đánh tới. Kiếm khí chưa đến, băng lãnh, phong mang, thật lớn, uy nghiêm, khí tức bá đạo đã để Tiểu Thanh như có gai ở sau lưng. Cảm thấy khí tức nguy hiểm mãnh liệt, Tiểu Thanh, cẩn thận, cảm thấy một kích này uy lực. Bạch Tố Trinh lòng bàn tay hùng hoàng bảo kiếm hiện lên. Một đạo kiếm khí như giải lụa màu trắng vung ra, hướng về dòng thác kiếm khí đánh tới. Sau một khắc, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh hai đạo kiếm khí cùng Hứa Tiên dòng thác kiếm khí đụng vào nhau. Lẫn nhau đè ép, lẫn nhau ma diệt. Từng đạo kiếm khí uyển như mưa rơi hướng về Thanh Thành Sơn rơi xuống. Vô số tiểu yêu quái hoảng sợ kêu to, cái kia tùy tiện một đạo kiếm khí rơi xuống, cũng đủ để cho bọn họ hình thần đều diệt. Có thể nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, rầm rầm rầm, kiếm khí rơi vào Thanh Thành Sơn phía trên, nhất thời loạn thạch vẩy ra, thủng trăm ngàn lỗ, động tĩnh còn không nhỏ, che giấu một chút. Theo Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm chạy tới Già Diệp nhìn lấy Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh chiến đấu, phất tay tại bầu trời bố tầng tiếp theo kết giới, ngăn cản đến từ Thiên Đình ánh mắt, lấy hắn chân tiên cảnh thực lực. Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh bọn người tự nhiên là không có phát hiện. Bất quá lại có người lại phát hiện, chết con lừa chọc. Lén lén lút lút muốn làm chuyện xấu xa gì? Chu Hạo giấu ở hư không nhìn, nhìn phía dưới Bạch Tố Trinh, không có trước tiên đi xuống. Hắn cũng muốn nhìn xem phía dưới cái kia con lừa chọc muốn làm gì. Tên Tiểu Bạch Kiểm này thế mà tu luyện tới Đại Thừa Đỉnh Phong. Nhìn Già Diệp liếc một chút, Chu Hạo ánh mắt đánh giá Hứa Tiên, càng xem càng ngạc nhiên. Cái kia thanh tiên kiếm không là phàm phẩm, công pháp cũng giống như thế. Tên Tiểu Bạch Kiểm này kỳ ngộ không nhỏ a, nói không chừng là đại nhân vật gì chuyển thế. Nhìn lấy Hứa Tiên, Chu Hạo trong lòng âm thầm suy tư. Oanh, ngay tại Chu Hạo suy tư thời khắc, phía dưới Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bị Hứa Tiên một kiếm đánh bay. hờ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Các ngươi hai cái đều cho bổn tọa làm tọa kỵ đi. Hứa Tiên tay cầm Tử Vi đế kiếm, khí thế như hồng, không ai bì nổi. Các loại đem các nàng thu làm linh thú, đến lúc đó còn không muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đến mức Chu Hạo có Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nơi tay, hắn không sợ tìm không thấy. Mơ tưởng Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ánh mắt lộ ra một vệt quyết tuyệt. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, thà rằng chiến tử, cũng tuyệt không khuất phục. Đi bà nội ngươi, còn muốn kỵ heo ra Tiểu Bạch, heo ra một chân dẫm chết ngươi. Chu Hạo trong lòng giận dữ, cũng lười quản Gia Diệp có âm mưu quỷ kế gì, trực tiếp hiện ra thân hình. Một cái kim sắc đại cước từ trên trời giáng xuống, Kỳ Lân cước. Chu Hạo thăng cấp đạt được cái này thần thông sau còn là lần đầu tiên sử dụng. Bởi vì hắn cảm giác nhất chảo con đập chết Hứa Tiên lợi cho hắn quá rồi. Một chân giết chết mới là hả giận. Heo ra, Bạch Tố Trinh ban đầu vốn chuẩn bị thiêu đốt nguyên thần pháp lực liều đánh một trận tử chiến tâm. Nhất thời đình chỉ. Ánh mắt nhìn qua cái kia đảo từ trên trời giáng xuống bóng người. Vẫn là như vậy quen thuộc. Như vậy thú vị. Heo ra về đến rồi. Tiểu Thanh trong lòng ngũ vị tạp trần. Không biết là cao hứng hay là bi thương. Chu Hạo trở về. Liền muốn cướp đi tỷ tỷ nàng. Là ngươi. Hứa Tiên ngẩng đầu. Thần thức bao phủ Chu Hạo. Nhìn lấy từ trên trời giáng xuống kim sắc đại cước. Ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, tràn ngập điên cuồng, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Tử Vi tinh vẫn sát. Sau lưng một khỏa cao trăm trượng Tử Vi tinh thần ngưng tụ, tử quang chiếu diệu thiên địa, theo Hứa Tiên trong tay tiên kiếm vung lên, hướng về Chu Hạo đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục